Sát thần Chí Tôn, chương 3198, C3198, nỗi khổ tâm của Thánh Tổ Đại Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Tổ Đại Nhân thấy Giang Trần như vậy, trong lòng thầm cười khổ. Kỳ thực hắn cũng biết trong lòng Giang Trần nhất định không quá cao hứng. Từ trước tới nay đều là Giang Trần vì Vĩnh Hằng Thánh Địa mà trả giá. Chỗ tốt chính thức mà Vĩnh Hằng Thánh Địa cho Giang Trần trên thực tế cũng không quá nhiều. Đừng nói là một chút tài nguyên trong bảo khố kia. Thánh Tổ Đại Nhân chính thức nguyện ý để cho Giang Trần đi bảo khố chọn lựa. Thứ tốt nhất nhất định không có ở đó. Thứ có thể khiến cho Giang Trần chọn lấy, hiển nhiên cũng không phải là thứ tốt nhất của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Huống chi lần trước hắn để cho Giang Trần đi Chân Vũ Thánh Địa gấp rút tiếp viện, cũng hứa hẹn sau đó sẽ cho Giang Trần chỗ tốt, mà chỗ tốt này còn chưa có thực hiện. Từ sau khi Giang Trần trở về, hắn căn bản không có thời gian trở về để gặp mặt Giang Trần. Giang Trần à, Thánh Tổ Đại Nhân cười ha hả nói. Giữ im lặng cũng không giống phong cách thường ngày của ngươi a, Giang Trần nhún nhún vai. Có chút phiền muộn nói. Thánh Tổ Đại Nhân, nhớ ngày đó đi Chân Vũ Thánh Địa. Người đã từng hứa hẹn không ít nha. Đến bây giờ những hứa hẹn này còn chưa thực hiện một điều nào. Thánh Tổ Đại Nhân cũng có chút chột dạ, cười hắc hắc, trách ta. Việc này phải trách ta. Thánh địa hiện tại quả thực có chút giật gấu vá vai, nghèo rớt mùng tơi. Ai, nhưng mà đối với thần tử có công, Thánh địa tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Người nói đi, người muốn gì, bản Thánh Tổ sẽ làm chủ cho ngươi. Giang Trần hời hợt nói, ta không muốn làm Thánh Địa khó xử, ta chỉ muốn linh thạch, những vật khác có lẽ Thánh Địa sẽ lấy cớ, nói tình huống Thánh Địa bây giờ không giống như bình thường, cầm không ra nổi, nhưng mà loại vật như linh thạch, nhất định Thánh Địa có thể lấy ra được. Linh thạch, Thánh Tổ Đại Nhân cười, người muốn bao nhiêu, ta biết rõ người muốn trọng tổ trận pháp kia. Nhưng mà số linh thạch hao phí của trận pháp kia chính là con số thiên văn. Cho dù là Thánh Địa cũng không có khả năng cầm ra được a, Giang Trần. Người phải biết rằng tình huống của Thánh Địa bây giờ là có bữa nay nhưng không có bữa mai a, Giang Trần trợn trắng mắt. Hắn còn chưa mở miệng, Thánh Tổ Đại Nhân này đã khóc lóc kể khổ. Ta lấy không nhiều, Thánh Địa chỉ giúp ta giải quyết một thành, được không? Giang Trần cười nói. Thánh Tổ Đại Nhân trầm ngâm một lát, vuốt cằm, một lát sau hắn vỗ đùi nói. Chỉ cần ngươi đồng ý tham dự thiên tài thi đấu, một thành linh thạch này Thánh Địa sẽ nghĩ biện pháp. Chỉ là nghĩ biện pháp hộ thôi sao? Giang Trần có chút khó chịu. Thánh Địa, nhất định sẽ giúp ngươi lấy được số linh thạch này. Thánh Tổ Đại Nhân cắn răng một cái, dứt khoát hứa hẹn. Trên thực tế hiện tại Thánh Địa quả thực có chút khó xử. Nếu như không phải sau khi bình loạn, có một ít nhà không sao thì hiện tại Thánh Địa chỉ sợ còn nghèo hơn. Chiến tranh ngoại vực bên ngoài là không đáy. Ngươi có bao nhiêu của cải cũng có thể hút sạch của ngươi. Quan trọng nhất là chiến trường ngoại vực gần đây vô cùng sinh động. Bên Thánh Địa cực kỳ cố hết sức, cho nên Thánh Tổ Đại Nhân cơ hồ không có thời gian trở lại Thánh Địa. Thấy Giang Trần vẫn không hào hứng là bao, Thánh Tổ Đại Nhân nhịn không được hỏi. Giang Trần, bây giờ trên người ngươi có bao nhiêu? Rốt cuộc còn thiếu bao nhiêu linh thạch? Thiếu rất nhiều càng tốt. Đối với Thánh Tổ Đại Nhân, hiện tại Giang Trần phát hiện ra, vẫn phải giấu. Không thể nói mình chỉ thiếu chừng hai thành linh thạch. Nếu như nói chỉ thiếu hai thành, Thánh Tổ Đại Nhân sẽ càng không để trong lòng. Về sau sẽ còn khóc lóc thảm thương hơn. Thánh Tổ Đại Nhân cười hắc hắc, đầu độc nói, lần này tham dự thiên tài thi đấu khác với trước đó. 10 đại thánh địa liên hợp tổ chức, ý định trong phạm vi vạn nguyên đảo, không dựa theo bất kỳ khuôn mẫu nào mà tuyển chọn thiên tài. Chỉ cần là thiên tài, 10 đại thánh địa không hỏi xuất thân, không hỏi đẳng cấp, chỉ chọn người ưu tú. Cho nên lần thiên tài thi đấu này sẽ vô cùng náo nhiệt. Mà 10 đại thánh địa cũng sẽ xuất ra rất nhiều ban thưởng để kích thích thiên tài nha. Chuyện này đối với ngươi mà nói cũng là một cơ hội phát tài. Đúng rồi, không phải ngươi biết luyện chế thái nhất bổ thiên đan sao?